Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 48 đến 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Vân Noãn Noãn nhìn trộm anh ta mấy lần. Quả thực tốc độ gõ chữ của Vân Cảnh Diệu nhanh đến mức cô không thể thấy tay của anh ấy. Tới rồi, người anh em tốt của anh họ cô lại nhắn tin đến nữa. Ánh mắt Vân Noãn Noãn càng chăm chú nhìn vào điện thoại di động của anh ta. Người anh em tốt đó không thỏa mãn với mấy trăm vạn ấy. Hắn coi Vân Cảnh Diệu như một con lợn béo nhiều tiền. Không làm thịt sạch sẽ anh họ cô thì quá lỗ vốn rồi. Hắn đã nói dối là mình đã đưa mấy trăm vạn đó cho bố mẹ dưỡng già. Nhưng mà bố mẹ hắn cho rằng hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại có nhiều tiền như vậy. Nên chắc chắn hắn đã làm một số việc phạm pháp như biển thủ công quỹ. Phải làm thế thì hắn ta mới có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, và giờ họ đang ầm ĩ mà yêu cầu hắn phải trả lại số tiền đó càng sớm càng tốt. Vân Noãn Noãn bái phục không thôi. Chiêu này quả thật rất thông minh. Hắn giả vờ không thể nhận tiền để lấy lòng đối phương. Khiến Vân Cảnh Diệu cho rằng hắn là một cô gái tốt hiếm có. Điều này càng khiến anh ta càng quyết tâm hơn, không phải vậy sao? Chính là lợi dụng điểm tâm lý này khiến Vân Cảnh Diệu từng chút trầm luân. Làm anh ta cam tâm tình nguyện mà vung thêm tiền, cho nên hiện tại Vân Cảnh Diệu đã an ủi đối phương không nên có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đồng thời trực tiếp thú nhận thân phận của mình. Nói rằng anh ta là người cầm quyền tương lai của tập đoàn Vân Thị. Đồng thời muốn hắn hãy yên tâm. Chút tiền ấy đối với anh ta chẳng là gì cả. Cũng chẳng bằng tiền tiêu vặt của anh. Vị huynh đệ tốt kia đương nhiên càng muốn đưa đẩy một phen. Mùi trà xanh bay ra từ phía. Nói thân phận của anh họ cô cao như vậy hắn làm sao mà xứng đôi. Hắn hiện tại đã biết anh ta là người đứng đầu Vân Thị tiếp theo. Nên càng không thể kéo hắn cùng xuống nước được. Bằng không nếu cha mẹ hắn biết, họ khẳng định sẽ tính kế lên người anh ta. Nghe đến đây, từ đáy lòng Vân Noãn Noãn không khỏi càng thêm bội phục. Đây là muốn chơi chiêu khi bạn càng không cần, thì đối phương lại càng muốn. Chương 49, huống chi. Vân Cảnh Diệu từ nhỏ đã quen cảnh thuận buồm xuôi gió. Không có chuyện phải nghe mấy chữ. Không được, không thể, hay, không làm được. Với anh ta mà nói, làm gì có vấn đề nào mà không giải quyết được. Vân Cảnh Diệu so Phổ Tín Nam còn tự tin hơn, cho nên là hiện tại Vân Cảnh Diệu kiên trì muốn người huynh đệ tốt này phải lấy tiền của mình. Hơn nữa lại chuyển thêm cho hắn mấy trăm vạn nữa, mà không hề nghi ngờ một tí gì. Ngược lại, anh ta cho rằng đối phương đang thực sự chân thành suy nghĩ cho mình. Vân Noãn Noãn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vân Cảnh Diệu. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi video cô với đối phương sao? Thể loại yêu đương kiểu gì vậy? Yêu nhau với không khí à, cười chết ta. Đối phương vẫn đang bòn rút anh ta đấy. Vân Noãn Noãn càng thêm khiếp sợ. Trông lạnh lùng như băng xương. Ấy thế mà Vân Cảnh Diệu đã ăn phải thứ gì vậy? Âm thanh hệ thống bỗng vang lên. Hiện tại Vân Cảnh Diệu còn gửi tin nhắn nồng tình mật ý cho đối phương. Kết tóc làm phu thê. Ân ái, không nghi ngờ. Lại còn gửi thơ tình cổ nữa chứ. Vân Noãn Noãn cảm thấy thế giới này đã quá mức đảo điên rồi. Nhưng chuyện phía sau đó lại càng điên cuồng hơn. Tên huynh đệ tốt này đang muốn an ổn để có thể tiếp tục chơi thêm mấy game. Nhưng Vân Cảnh Diệu lại muốn gặp mặt. Anh ta sẽ bao toàn bộ vé máy bay. Hy vọng đối phương có thể đến thành phố này một chuyến. Hắn hiện tại đang tìm lý do để từ chối, liền lấy cớ là hắn đang đến tháng. Khụ khụ khụ. Vân Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không được mà ho khan trước thông tin chấn động này. Động tĩnh này của cô cũng đã thu hút sự chú ý của Vân Cảnh Diệu. Vốn dĩ anh không muốn để ý đến người em họ tâm tư nặng nề và nhiều thủ đoạn này. Nhưng cô lại lén lút nhìn anh mấy lần với ánh mắt rất kỳ quái. Đừng tưởng rằng vừa rồi anh không để ý đến. Chỉ là anh lười nói tới mà thôi. Cách chương.